1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thu. Xuống muộn thời điểm, Chu lão đầu cùng bác hòa thượng tới, vào cửa thấy lão tứ đang nhìn một bản, cổ văn xem thế là đủ rồi. Chu lão đầu nói, nữ hài tử không nên đọc loại này hùng tráng cổ văn. Dù sao cũng là nam tử viết, cảnh giới ngươi liền theo không kịp, đọc cũng là vô dụng. Lão tứ đối lão đầu tử là hết sức quen thuộc tất. Hiếu kỳ hỏi, vậy ta nên đọc cái gì? Ngoặc kép, đọc đọc thi từ liền tốt, nữ tử đọc thi từ là không thể tốt hơn. Chu lão đầu đối lão tứ thông minh cũng là cực kỳ thích. Thoáng qua một cái đến tổng không thay đổi thích lên mặt dạy đời tật xấu. Thúc, người đây rõ ràng là trông cậy vào nữ tử không tài chính là đức. Lão Phong xây tư tưởng. Lão tứ đối Chu lão đầu ý nghĩ rất là không đồng ý. Nàng cho rằng đọc cổ văn chính là muốn tu dưỡng. Nơi đó liền đọc ghê gớm. Bác hòa thượng lại là ở bên cạnh tiếp lời nói. Ngươi lại hiểu sai ý. Tại quá khứ, nữ nhân đọc sách, biết chữ, không có thi triển chỗ. Đọc sách cũng chính là nhàn xoa sự tình. Dù sao không cầu phát triển. Ngay tại khuê trạch coi trọng 3 năm bản dâm từ tục ngữ. Đầy mình tài tử giai nhân. Tặng khăn di kim phong lưu chuyện xưa. Nữ nhân này lên đường phố đều là cầm đuôi lông mày nhìn người. Chọc không ít khinh bạc đồ. Vì lẽ đó ngược lại là náo loạn không ít trò cười. Vì lẽ đó người đến sau không hỏi lý do. Mới có nữ tử không tài chính là đức một câu. Cũng dạy nữ tử ít xuất đầu lộ diện. Lão tứ nói, đó không phải là dáng một gậy chết tươi một cây. Một mẻ hốt gọn, người cổ đại cũng là đồ đần. Cũng không phải tất cả nữ nhân đều là dạng này. Nếu là nghiêm chỉnh nữ hài tử, ở nhà đồng dạng, bên ngoài đồng dạng, cử chỉ hào phóng, không xem thường cười, vì sao ra không được cửa? Lý Hòa nói, tất cả cái này Phan Kim Liên không nên mở cửa sổ a. Ngoặc kép, Chu lão đầu nói, cái này chọc Phan Kim Liên mở cửa sổ chuyện gì? Ảnh hưởng lớn đi, nếu Phan Kim Liên không mở cửa sổ hộ, không hội ngộ Tây Môn Khánh, không gặp Tây Môn sẽ không vượt qua giới hạn, không trạch đường, Võ Tòng sẽ không ép lên Lương Sơn, Võ Tòng không lên Lương Sơn, Phương Lạp sẽ không bị cầm, thích hợp đến Đại Tống Giang Sơn, không có Tĩnh Khang hổ thẹn, Kim Binh nhập quan, không có Đại Thanh Triều, sẽ không bế quan tỏa cảng, không có chiến tranh nha phiến liên quân tám nước, không có những này đáng giết ngàn đao chiến tranh cùng hiệp ước không bình đẳng. Trung Quốc nói không chừng đã sớm vượt qua nước Mỹ, Nhật Bản, trở thành phát đạt nhất quốc gia. Lý Hòa chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, nhưng thật ra là phóng đại sự kiện ở giữa nhân quả liên hệ. Giống như thật đúng a. Lão tứ nhất thời chưa kịp phản ứng. Chu lão đầu nói, đối cái gì đúng? Nếu là Phan Kim Liên một lòng muốn ồn ào hoa tâm, chưa Tây Môn Khánh cũng sẽ có Đông Môn Khánh hoặc là cửa Nam Khánh. Gừng càng già càng cay. Một câu nói chúng. Lão tứ nhìn xem thời gian, biết hai cái này lão đầu tử muốn lưu ra dụng cơm, liền đem sách buông xuống, nhu thuận đi làm cơm. Chu lão đầu đem níu qua phân hóa học túi để lên bàn. Đây đều là gần nhất thu, có muốn nhìn một chút hay không? Ngoặc kép, không nhìn, không nhìn. Lý Hòa đối đồ cổ đã chết lặng, đi cắm thật lớn cửa, mang theo hai cái lão đầu xuống tầng hầm. Hắn tầng hầm đã nhanh không buông được, những năm này thu được đồ vật là càng ngày càng nhiều. Chỉ biết là tốt, nhưng chỗ nào tốt, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Bác hòa thượng đang từng kiện đồ sứ lên chậm rãi vuốt ve, cảm khái nói, luận tư nhân cất giữ, cái này kinh thành không nói, cả nước người cũng làm đến người thứ nhất. Luận vận khí, hắn cũng là nên được người thứ nhất. rõ ràng 5-6 không được thông, cái gì cũng đều không hiểu. Hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy đồ tốt. Chu lão đầu cũng không quên tổn hại Lý Hòa. Ta cảm giác không có nhiều a, nhà bảo tàng mới gọi nhiều a. Lý Hòa trong lòng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chưa khai nhà bảo tàng dự định, thế nhưng là tương lai mua lấy một bộ biệt thự lớn. Bày cái mấy tầng lầu, dùng tới trang bức cũng là cực tốt. Bác Hòa Thượng nói, đồ vật tại tinh mà không tại nhiều. Phía ngoài tầng hầm bày đầy, tự nhiên bắt đầu hướng bên trong tầng hầm bắt đầu bày ra. Lý Hòa thấy Chu lão đầu dọn lên một cái chất gỗ tay xuyên. Hoàng bên trong mang lục, hoa văn rất là đẹp mắt, liền thấy hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì làm? Thật nặng, tơ vàng nam tay châu, có chút màu nâu, đoán chừng là trên xà nhà cũ liệu làm, so ra kém trầm hương, bất quá cũng là cực tốt. Lý Hòa hỏi, vậy ta đưa cho lão tứ chơi đi, thật đẹp mắt, nữ hài tử mang theo không tệ. Ân, Chu lão đầu từ chối cho ý kiến. Lúc ăn cơm tối, uống rượu đến một nửa, Chu lão đầu thừa dịp lão tứ đi nấu nước công phu, lại là ít có mở miệng cầu Lý Hòa giúp đỡ làm một chuyện. Ta chính là hỏi thăm ngươi, nếu là không thành tựu tính toán, ngươi cháu trai ruột, ngoặc kép, Lý Hòa rất là tò mò hỏi. Đương nhiên là, cha hắn làm hư không có gì lòng cầu tiến, đại học là thi không đậu, cũng chưa làm việc, cả ngày một bộ có tài nhưng không gặp thời dáng vẻ. Nhìn xem lo lắng, ta biết ngươi là làm ăn, vì lẽ đó ta liền nhớ ngươi có thể hay không giúp ta một tay. Chu lão đầu nói lời này thật không tự nhiên, dựa theo Chu lão đầu quan hệ, cho hắn cháu trai an bài cái quốc doanh đơn vị, tất nhiên là không khó, có thể hắn cháu trai này, đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không được thông, vào một cái đơn vị, đắc tội một nhóm người, đem Chu lão đầu làm trong ngoài không phải người, lần này chỉ có thể để Lý Hòa giúp đỡ lừa gạt dưới. Tuyệt không để hắn trong nhà làm phế nhân. Chu lão đầu cháu trai kia đại khái là viết vài câu lệch ra thơ hoặc là viết một chút đậu hũ khối. Có người thưởng thức hắn hai câu, cùng hắn nghiêm túc, hắn liền càng phát ra làm lên cuồng nhân. Nói cái gì nghèo hèn kiêu nhân, tự cho là thanh cao, nói phú quý chính là tục nhân, không suy nghĩ hắn nghèo hèn là tham ăn lười làm ra. Bao lớn sự tình, năm sau để hắn tới tìm ta. Lý Hòa cùng Chu lão đầu những người này cũng coi như tim gan tương chiếu. Tính toán chi tâm, tự nhiên sẽ không chối từ. Bất quá, ta thật bắt hắn cho dạy dỗ. Ngươi nhưng không được buồn bực. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi tổng kết Lý lão đầu lúc trước nói với hắn những cái kia làm. Người làm việc chi đạo, cái gì ân đức tướng kết, cái gì tim gan tương chiếu, còn có tin tức muốn nhờ, nói nhiều đều là xáo lộ. Lý lão đầu nói với hắn, ngươi là lạc đà tính tình, không nói một lời, có thể tại trên sa mạc chậm rãi tản bộ một tuần lễ. Ngươi không quá tự kiêu, cũng không được tự tiện, rất thích hợp cứ như vậy nổi, không tìm khe chui, không cần ý đồ xấu có thể tại gợn sóng nổi lên. Mà lại phù lâu dài, là ngươi bản sự, là ngươi giữ mình chi đạo. Chu lão đầu nói, ta đã sớm muốn đánh hắn đâu, chỉ là sượng mặt tay mà thôi. Ngươi một mực huấn, chỉ cần đánh không chết là được. Đả thương, ta dẫn hắn lên bệnh viện, không cho ngươi một điểm phiền phức. Được, bất quá làm không tốt cũng không cho phép oán ta. Lời gì, oán lên không ngươi. Ta là không có cách nào cầu ngươi. Chu lão đầu rất là bất đắc dĩ, uống một chén rượu, lại tiếp tục nói, Phan gia viên cùng Lưu Ly nhà máy hiện tại càng phát ra náo nhiệt. Thật nhiều người đều đi nông thôn thu hàng, là có không ít đồ tốt, gặp liền thu là được rồi. Không đủ tiền, ngoặc kép, bác Hòa Thượng nói, sợ ngươi đau lòng a, nếu để cho hai ta mở rộng thu, đó chính là giá tiền rất lớn. Thu, mở rộng thu, Lý Hòa cười, hắn chính nhìn thấy làm sao đem tiền tiêu xài đâu, dùng để cất giữ đồ cổ cũng là thật không tệ. Lại tiếp hỏi một câu, đại khái cần bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Chu lão đầu nói, 20-30 vạn muốn đi. Lý Hòa thở dài, hoa, hướng chết hoa, không cần thay ta tỉnh, đợi lát nữa hai người một người xách cái một cái túi tiền trở về. Hai cái lão đầu sau khi đi, lão tứ liền bắt đầu thu thập bàn ăn. Lý Hòa nói, tùy tiện chỉnh đốn xuống, đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm. Tẩy cái bát có thể chậm trễ bao lớn công phu. Lão tứ vẫn kiên trì muốn đem phòng bếp, phòng dọn dẹp sạch sẽ mới đi ngủ. Chờ một chút, Lý Hòa đem cái kia tơ vàng nam tay xuyên cho nàng. Cầm đi chơi đi, rất xinh đẹp. Lão tứ tự nhiên là yêu thích không buông tay. Sau đó lập tức liền bọc tại trên tay. Sau này tay xuyên hướng về sau chí ít cũng có thể giá trị cái 7-8 vạn. Lý Hòa cũng chưa đi bàn giao đồ vật quý giá. Cẩn thận bảo hộ những lời này. Thích tự nhiên là bảo vệ. Không thích lời nói, ném đi cũng liền mất đi. Cái này kêu là có tiền tùy hứng đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.